Tại sao các loài bị tuyệt chủng? Các loài động vật bị tuyệt chủng thường là do chúng không có khả năng thích nghi với các điều kiện thay đổi. Kể từ những năm 1600, tốc độ tuyệt chủng trên thế giới đã tăng lên. Ngày nay, có hai vấn đề lớn đối với sinh vật hoang dã. Thứ nhất là thiếu khoảng không gian sống. Thứ hai là sự can thiệp của con người. Con người cạnh tranh với động vật hoang dã về khoảng không gian. Và thường thì con người thắng. Sự tuyệt chủng tự nhiên. Đôi khi sự tuyệt chủng có các nguyên nhân tự nhiên. Các nguyên nhân này gồm có sự thay đổi khí hậu, giảm dần nguồn thức ăn hoặc cạnh tranh với các loài khác có cùng cách sống. Bất kỳ nhân tố nào trong số này hoặc một sự kết hợp giữa chúng đều có thể dẫn đến sự tuyệt chủng. Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về các tuyệt chủng trong quá khứ. Nổi bật nhất trong số đó là sự biến mất của khủng long và bò sát lớn ở biển cách đây 65 triệu năm. Săn đến tuyệt chủng. Sự xuất hiện của con người đầu tiên vào khoảng 2 triệu năm trước cũng là sự ra đời của một dạng động vật ăn thịt mới, hùng mạnh. Thậm chí người tiền sử của thời kỳ đồ đá cũng giết động vật với số lượng lớn. Ví dụ, họ xua các đàn bò bison và ngựa hoang xuống các vách đá dốc đứng. Người tiền sử săn động vật làm thức ăn, nhưng hiếm khi họ giết chúng nhiều hơn mức nhu cầu của họ. Tuy nhiên, sự đặt chân của con người lên các đảo có thể mang lại một sự hủy diệt. Người Maori săn chim moa ở New Zealand đến tuyệt chủng. Con người và loài vật. Khi con người trở nên đông hơn, họ thuần dưỡng một số loài này và săn đuổi loài khác. Họ săn động vật để làm thức ăn, lấy da hoặc với mục đích thể thao. Các vua chúa châu Âu dành riêng các khu rừng làm nơi săn bắn hươu và lợn lòi. Kể từ những năm 1800, súng, bẫy và thuốc độc đã gây ra mất mát nặng nề cho sinh vật hoang dã. Động vật bị giết với số lượng thậm chí còn nhiều hơn. Khi càng có thêm đất để mở rộng canh tác và chăn thả, thì động vật hoang dã nào được coi là gây hại nguy hiểm đều bị con người tiêu diệt. Nông dân tuyên chiến với bất kỳ sinh vật nào đe dọa hoặc săn động vật thuần dưỡng của họ. Họ bắn, đánh thuốc độc hoặc đặt bẫy để bẫy đại bàng, diều hâu, mèo rừng, cáo và sói. Các loài tuyệt chủng. Đo đo là loài chim không biết bay, có kích thước cỡ một con gà Tây, sống trên đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương. Vào những năm 1500, những người đi biển đặt chân lên đảo này, thấy rằng chim đo đo vụng về và rất dễ bắt để làm thức ăn. Những con tàu đã mang mèo và chuột lên đảo. Chúng ăn trứng và chim non. Trong không đầy 100 năm, tất cả những gì còn lại để chúng ta biết về chim đo đo chỉ là hình vẽ, xương và mẫu vật độn của nó. Số phận tương tự cũng xảy ra cho chim hải tước, một loài chim không biết bay, được coi là chim cánh cụt ở các biển Bắc Bán Cầu. Chim hải tước có rất ít kẻ thù cho tới khi con người bắt đầu săn chúng. Trước tiên là làm thức ăn và lấy dầu. Sau đó là lấy lông vũ. Cũng như nhiều loài chim biển khác, chim hải tước làm tổ, thành các tập đoàn lớn. Tàu thuyền đến viếng từng nơi làm tổ và lần lượt giết hết loài chim này. Đến năm 1884, chỉ còn lại 2 con và 1 quả trứng. 2 ngư dân của đảo Iceland, băng đảo, giết chết 2 con chim hải tước cuối cùng này và nghiền nát quả trứng. Số phận của chó sói. Nông dân đổ lỗi cho chó sói vì chúng giết gia súc. Hiện nay, châu Âu có dân số chó sói rải thưa thớt ở Tây Ban Nha, Ý và vùng Ban Căng. Sói xám đã từng có rất nhiều ở Bắc Mỹ. Nhưng chúng bị bắn và đánh thuốc độc một cách tàn nhẫn. Đến mức vào những năm 1880, vùng đại đồng bằng không còn lại một con nào. Thợ săn đánh mồi bằng strychnine, điều chế từ mũ cây mã tiền và thuốc độc nên mang lại hiệu quả hơn. Mồi này giết chết bất kỳ động vật nào ăn phải, như sói đồng cỏ, cáo, gấu, mèo rừng, đại bàng và quạ. Thuốc độc cũng đi vào các nguồn nước, làm thối cỏ, giết chết ngựa, bò bison và linh dương. Cứu lấy hổ. Trước kia đã từng có 8 loài phụ của hổ: hổ Bali, hổ Caspia và hổ Java bị tuyệt chủng giữa các thập niên 1940 và 1980. Hổ Siberia, hổ Sumatra, hổ Đông Dương và hổ Nam Trung Hoa đều trở nên rất hiếm. Ngày nay, ở Ấn Độ, chỉ còn khoảng 5.000 con hổ Bengal.